Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 238, im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Không phải là Jinbi cùng Trảm Long Kiếm Hào phát sinh xung đột? Long cung trong thành, Neptune phát hiện cỗ này thật lớn tiếng la giết. Tâm tình nôn nóng, liền phân phó thủ hạ đi thăm dò tình huống. Báo, ngư nhân đường phố Hodizon mang theo ngư nhân bọn côn đồ phản. Bọn hắn có mấy vạn đội ngũ. Không đợi một hồi, một cái đại thần liền vọt vào. Trên mặt sợ hãi nói, cái gì, đám hỗn đản này, Neptune kém chút không có ngất đi. Hắn cũng không lo lắng Hodizon bọn này ngư nhân lưu manh. Bởi vì Neptune đối với Jinbi vũ lực phi thường tín nhiệm. Nhưng hắn lại sợ hãi bởi vậy va chạm đến Rốt. Cái kia thế nhưng là uy chấn thiên hạ Trảm Long Kiếm Hào. Liền dâu trắng đều có thể đơn đấu đại nhân vật. Thời đại này mạnh nhất người mới. Một khi chọc giận, tuyệt đối là đảo ngư nhân gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Họa lớn ngập trời, sớm tối liền đến, nhanh. Người tới, theo ta xuất hành, nghĩ tới đây, Neptune đơn giản tê cả da đầu, vội vàng mang theo Hải Vương quân rời khỏi Long Cung Thành. Ý đồ ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Cùng lúc đó, Hodizon đã mang theo hắn mấy vạn đại quân đoàn đoàn bao vây Jinbi võ đạo trường phế tích. Hắn muốn động dùng mấy vạn quân thế, trước áp đảo Jinbi, lại đi tiến đánh Long Cung Thành. Mấy vạn đại quân, đầu cá chen chen, từng cái hình thù kỳ quái, khắp không bờ bến, những ngư nhân này hoặc nhiều hoặc ít đều bị ngư nhân trí thượng, lý niệm tẩy não. Đi theo Hodizon, ý đồ vì đảo ngư nhân bác ra một cái tương lai tốt đẹp. Trung quy là một đám đáy biển chi con ếch, căn bản không hiểu rõ biển cả rộng lớn, không biết tự thân nhỏ bé. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một cái ngư nhân kinh nghi nói. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi võ đạo trường. Mặc dù không đến mức tu kiến huy hoàng tráng lệ. Nhưng cũng được xưng tụng phi thường tinh xảo. Các loại cơ sở. Càng là áp dụng phi thường cứng rắn biển sâu kim loại chế tạo. Rất khó bị phá hư. Nhưng hôm nay. Tòa này vô số ngư nhân trong lòng mong mỏi võ đạo trường. Lại biến thành một vùng phế tích, tựa như siêu đại hình hải vương lăn qua. Hodizon đồng dạng có chút kinh nghi. Lúc trước hắn nhận được tin tức, Jinbi cùng người thần bí luận bàn. Đây chẳng lẽ là hai người luận bàn đánh ra tới phá hư? Trong lòng của hắn không khỏi mọc lên mấy phần không ổn. Nhưng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn sau lưng vô biên không bờ ngư nhân đại quân. Phần này bất an cũng là trong nháy mắt bị trong lòng hào hùng xông phá. Sợ cái gì? Cái này thế nhưng là mấy vạn đại quân. Mà lại là đệ nhất thiên hạ ngư nhân đại quân. Nhưng vào lúc này, võ đạo trường phế tích bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngư nhân nhóm đều là quay đầu nhìn lại. Liền thấy một nhóm bốn người chậm rãi đi ra. Jinbi trạng thái tựa hồ cũng không khá lắm. Hodizon ánh mắt sáng lên, hắn đối với vị này đảo ngư nhân thủ hộ thần hay là vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi, là tới làm cái gì? Đối mặt mấy vạn ngư nhân, Jinbi ngữ khí rất trầm ổn, không chút nào lộ vẻ sợ hãi. Một mặt là thực lực của mình, một phương diện khác cũng là bởi vì tự thân tại đảo ngư nhân uy vọng. Quả nhiên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Mấy vạn đại quân lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng. Bộ phận còn chưa bị ngư nhân trí thượng, lý niệm triệt để tẩy não ngư nhân không tự chủ lui về. Phía sau hai bước, cái này dù sao cũng là hai năm trước. Thời gian ngắn ngủi, Hodizon còn chưa triệt để nắm giữ ngư nhân đường phố đại quyền. Jinbi dự uy vẫn còn, nhìn thấy chỉnh tề quân liệt có chút tán loạn. Hodizon ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng quát, yên tĩnh, hắn là hàm cá mập ngư nhân, trời sinh liền mọc ra một bộ hung ác dữ tợn khuôn mặt. hơn nữa còn là ngư nhân trí thượng lý niệm truyền bá người. Hy vọng rất nặng. Jinbi, nghe nói các ngươi dự định để đảo ngư nhân nghe lệnh một nhân loại. Không sai, Jinbi cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia đảo ngư nhân thần phục dâu trắng cũng là loài người a. Hodizon nghe vậy, lập tức kích động lên. Hắn vẫy tay, quát ầm lên. Chúng ta ngư nhân là trên thế giới ưu tú nhất chủng tộc. Dựa vào cái gì cần nhờ những cái kia nhân loại bố thí sinh sống? Nhân loại tính là gì? Những cái kia thấp bé, xấu xí, năng lực kém rác rưởi. Dựa vào cái gì chiếm cứ trên mặt biển thế giới? Hodizon càng nói càng kích động. Nước miếng văng tung tóe. Cùng ta cùng một chỗ đi. Jinbi, để chúng ta cùng một chỗ giết tới lục địa. Tiêu diệt những cái kia nô dịch chúng ta nhân loại. Để ngư nhân tộc đến lập thế giới chi đỉnh. Tại lần này rất có kích động tính trong tuyên ngôn. Phía sau ngư nhân đại quân cũng nhao nhao cảm thấy máu cá sôi trào. Kích động la lên, sĩ khí đại trấn, giết tới lục địa, ngư nhân thiên hạ đệ nhất. Chúng ta là vô địch. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Jinbi há to miệng, lại phát hiện có chút á khẩu không trả lời được. Cái này dĩ nhiên không phải hắn cảm thấy Hodizon là đúng. Đảm nhiệm thất vũ hải Jinbi, đối với nhân loại lực lượng đơn giản hiểu rất rõ, chỉ là đảo ngư nhân lực lượng. Trong đêm lang tự đại tư cách đều không có. Cái này không chỉ có là ngư nhân cùng nhân loại ở giữa thể lượng chênh lệch. Cũng có người mạnh nhất ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Trong nhân loại, hải quân đại tướng, tứ hoàng, chính phủ thế giới, thiên tài cấp đỉnh cao cường giả đơn giản nhiều vô số kể. Đảo ngư nhân cũng chỉ có một đám cá ướp muối. Thế nào, đi theo ta đi. Để chúng ta cùng một chỗ, giải phóng đảo ngư nhân, chinh phục toàn nhân loại. Nhìn thấy Jinbi biểu lộ, Hodizon còn tưởng rằng hắn đã ý động, vội vàng tiếp tục nói khích. Không ít ngư nhân đầu mục cũng bắt đầu khuyên Jinbi. Jinbi vẻ mặt cổ quái, nhưng hắn vốn cũng không thiện ngôn ngữ. Không biết nên như thế nào khiến cái này táo bạo cuồng nhiệt ngư nhân tỉnh táo lại. Nhận biết đến nhân loại cường đại, đằng sau, đó là cái cơ hội. Sayali phu nhân rất bình tĩnh hút tẩu thuốc. Bình tĩnh nói, đảo ngư nhân đại đa số cư dân bình thường. Kỳ thật đối với chủng tộc cừu hận cũng không coi trọng. Dù sao chưa hề tiếp xúc qua, nhưng những ngư nhân này đường phố lưu manh không đồng dạng. Những người này phần lớn là cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người. Nếu như có thể đem những người này khuất phục, người trưởng quản đảo ngư nhân đem thuận buồm xuôi gió. Neptune tính cách phi thường ôn hòa, chỉ cần đối với đảo ngư nhân có lợi, hắn sẽ không cự tuyệt. Nói xong, nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên Rốt, muốn biết Rốt hội khai thác dạng gì thủ đoạn. Dạng này táo bạo cuồng nhiệt mấy vạn đại quân, chỉ dựa vào ngôn ngữ hiển nhiên là không đủ để khuất phục. Nhân số đến trình độ nào đó, lý trí rất lớn trình độ đều sẽ bị áp chế. Không phải ngôn ngữ có thể giải quyết. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn vị này Hodizon. Rốt cười một tiếng, hắn rất bình tĩnh, bởi vì quá đơn giản. Jinbi thấy thế, không khỏi lo lắng nói. Còn xin không cần nhiều tạo sát lục, dù sao đại đa số ngư nhân đều chỉ là bị quấn mang mà đến. Nhất thời xúc động mà thôi. Hắn còn tưởng rằng Rốt muốn đi lôi đình thủ đoạn, lấy giết rừng bạo. Sẽ không. Rốt khoát tay áo, chậm rãi tiến lên trước một bước, đi vào mấy vạn ngư nhân đại quân trước mặt. Ngươi là ai? Nhìn xem Jinbi tựa hồ rất tôn trọng Rốt, Hodizon trong lòng không khỏi có chút kinh nghi, nghiêm nghị quát hỏi. Rốt vẻ mặt bình thản, không thèm để ý loại này đáy biển chi con ếch. Lão đại, một cái ngư nhân giúp đỡ Rốt trả lời vấn đề này. Hắn giống như, tên này nhận ra Rốt thân phận ngư nhân đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, chính là cái kia Trảm Long Kiếm Hào. Cái gì? Hody John cảm thấy cái danh hiệu này có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, chính là cái kia đơn đấu dâu trắng, uy chấn thiên hạ mạnh nhất người mới. Một cái khác ngư nhân run rẩy nói. Cái gì? Hody John sắc mặt trắng nhợt. Lão đại, ngư nhân yếu ớt nói ra. Chúng ta muốn hay không? Rút lui, rút lui. Hody John nghe vậy giận dữ. Đều đã đến trình độ này, làm sao có thể còn có rút lui chỗ trống? Một khi mất đi cơ hội lần này, bị Neptune cùng Jinbi để mắt tới, hắn tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Huống chi, hắn vốn là một cái đáy biển chi con ếch, căn bản không biết cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, bằng không cũng sẽ không đưa ra giết sạch toàn nhân loại. Ngư nhân tộc chiếm lĩnh thế giới khai sáng tính ý nghĩ. Các ngươi đang sợ cái gì? Hắn thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Hody John phẫn nộ gào thét lên tiếng. Cổ động, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bị hèn mọn nhân loại nô dịch sao? Giết hắn, ngư nhân tộc vĩnh bất vi nô. Hody John hung uy hiển hách, lời nói cũng là tràn ngập kích động tính. Người là có quần thể hiệu ứng, ngư nhân càng thêm như thế. Tại số ít cực đoan chủng tộc phân tử ồn ào dưới, mấy vạn đại quân lần nữa khôi phục chiến ý, tiếp tục đánh trống gieo hò, tiếng la giết rung trời. Giết hắn, giết cái này phách lối nhân loại. Hody John thấy thế, lập tức ngạo nghễ nhìn về phía Rốt, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc của hắn liền đột nhiên ngưng trệ. Phía sau hắn cái kia uy chấn đảo ngư nhân, sợ quá chạy mất phụ cận không ít biển sâu loài cá, tiếng la giết cũng là im bặt mà dừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.